Chiến thần Sở Bắc, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375 Từ Lệ căm hận nghiến răng. Dứt lời thì lấy điện thoại ra ngay. Mình à, anh đang ở đâu đấy? Đang ngủ á, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Anh mau đến đây đi. Em với con đang bị người ta bắt nạt đây này. Ai không cho anh đi? Sao chuyện gì anh cũng nghe theo anh mình vậy? Anh có phải đàn ông nữa không hả? Em với con chờ anh ở cổng trường mẫu giáo. Nhanh lên đấy. Lúc này, cả không gian chỉ còn tiếng nói chuyện điện thoại của Từ Lệ. Mọi người đều biết người đàn ông ở đầu dây bên kia rất có quyền thế. Xem ra, trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Thằng mù kia, mày định chơi tao chứ gì? Cứ chờ đấy, chồng tao sắp đến rồi. Thấy chồng mình đồng ý sẽ tới. Từ Lệ ngắt máy rồi không còn sợ gì nữa. Còn con danh con với mụ già kia nữa. Tao sẽ xử hết một thể. Nghe thấy thế, Chu Cầm chủ thấy sống lưng mình lạnh toát. Còn Sở Bắc vẫn ung dung bế con gái. Đầu cũng chẳng ngẩng lên. Ồn ào, anh chỉ nói đúng một câu. Chát, một tiếng bạt tai vang lên khiến mọi người bàng hoàng. Hóa ra, Thanh Vũ đã không chút do dự mà tát thẳng vào mặt Từ Lệ. Mày dám đánh tao? Thấy mặt mình đau rát, Từ Lệ như muốn phát điên. Thanh Vũ vẫn lạnh mặt rồi nhìn cô ta không chớp mắt. Cô còn lộng ngôn thêm một câu nữa. Là tôi giết cô đấy. Giọng nói lạnh lùng khiến Từ Lệ không rét mà run. Cô ta cảm thấy nếu mình còn lên tiếng nữa thì chắc chắn cô gái này sẽ xuống tay ngay. Dù trong lòng thấy rất không cam tâm, nhưng Từ Lệ vẫn cố nhịn. Ánh mắt cô ta nhìn Sở Bắc đã đầy uất hận. Hừ, chờ chồng tao đến thì mày chết chắc. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Từ Lệ hậm hực, còn Chu Cầm thì tuyệt vọng. Đến những người đứng xem náo nhiệt cũng thấy căng thẳng. Chỉ có Sở Bắc là như người ngoài cuộc. Anh ngồi yên trên ghế đá rồi nói chuyện với con gái. Như thể không liên quan gì đến chuyện ở đây hết. Một lúc sau, có tiếng động cơ xe hơi đã phá tan bầu không khí yên lặng. Chồng, sao giờ anh mới đến? Thấy cửa xe Audi mở ra, Từ Lệ vội vàng chạy nhanh tới. Cách Trương,